Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 431, chương 433, Tề Tụ Thánh Nhai. Nhân tộc thánh thể nhíu mày, 8.000 năm trước, cái này đặc thù thời gian tiết điểm, không phải là cái cửu u cái kia tuyệt thế hung nhân. Thân là lúc ấy một tôn chính vào tráng niên sắp thành đạo người. Trừ phi thanh đế phục sinh, không phải yêu tộc đế thất một mạch bất luận là bên ngoài cự đầu, hay là âm thầm ngủ say cổ đại nội tình, đều không đủ hắn một nhân họa họa. Làm sao rồi? Vô sự, chính là đang suy nghĩ đã nội bộ truyền thừa đoạn tuyệt. Phải chăng có thể theo yêu đế thánh binh cái kia biết được gì đó? Đồ đần, thanh đế binh bị tiên tổ đưa vào đế lăng bên trong. Nó như thế nào biết được đằng sau chuyện xảy ra? Bất quá cực đạo thần linh nói cho ta, nếu ta có thể đem tự thân đế huyết nồng độ nghịch phản đến một hai đời, phối hợp cực đạo vũ khí, có lẽ có thể phát hiện gì đó. Yêu tộc công chúa trắng nõn trên gương mặt xinh đẹp, một bức vẻ chờ mong. Có lẽ tại cái nào đó không biết thánh hiền tiểu thế giới bên trong, vẫn đang ngủ say đế thất một mạch nhiều tôn cổ đại nội tình. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể hủy thiên diệt địa, lực chiến cổ thánh, một hai đời đế duệ nha. Diệp Phàm cười cười, tạm thời cũng không đề cập cấp 8 huyết mạch tiến hóa dịch một chuyện. Chờ dược bà đem tất cả thoái hóa tiến hóa dịch chữa trị hoàn tất, hắn tự nhiên sẽ cho người yêu một kinh hỉ. Đế huyết nồng độ đuổi kịp đời thứ nhất đế tử cũng không phải là mộng. Diệp tiểu tử, lục đại cực đạo thế lực tề tụ, phải chăng nên động thủ rồi? Cổ đại giao trì thánh nữ Dương Di môi đỏ mời mờ, tiếng nói không linh huyền diệu. Không, còn có một vị các hạ chưa đến. Diệp Phàm lắc đầu, dẫn tới các phương kinh ngạc không thôi. Còn có một phương, thứ bảy lớn cực đạo thế lực sẽ là ai chứ? Keng, cùng lúc đó, bắc vực trên không một tiếng chuông vang, tử sơn nứt ra, một cái hỗn độn đạo chuông lượn lờ ngàn vạn hỗn độn khí, xé rách hư không, thẳng đến thánh nhai mà tới. Thời gian qua đi 80.000 năm, vô thủy đế binh lại một lần nữa hiển hóa tại trong nhân thế. Cái đó là thánh nhai chỗ sâu. Ở đây mấy tôn hình như có nhận thấy nhân tộc thánh nhân đồng loạt ngẩng đầu. Chỉ gặp một kiện che đậy đương thời cực đạo tiên chuông bay ra. Nó cổ xưa mà thần bí, xám xịt trên thân chuông, từng tia hỗn độn khí lượn lờ. Hai cái cổ xưa chữ lớn, vô, cùng chữ, thủy, trên dưới hô ứng. Xuyên qua từ đầu đến cuối. Kiểu chữ mặt ngoài giống như chảy xuôi cực kỳ thần bí đại đạo bí lực. Có thể định trụ tuế nguyệt, nghịch phản thời gian, hóa bắt đầu vì cuối cùng. Vô thủy đại đế tạo thành cực đạo đế binh. Vô thủy chuông, nguyên lai là nó, đưa lưng về phía chúng sinh vô thủy đại đế tạo thành đế binh. Lần trước tại Đông Hoang đại địa, hiện thánh, phải làm tại bầy. 8 vạn năm phía trước, không nghĩ tới mà ngay cả nó cũng kìm nén không được tịch mịch. Ngang nhiên xuất thế, có vô thủy chuông tại, hành động của chúng ta lại tăng mấy phần tự tin. Liên quan tới vô thủy chuông cùng nó chủ nhân vô thủy đại đế, cái kia phảng phất thần thoại sử thi truyền kỳ cố sự. 3 ngày 3 đêm cũng nói không rõ xong, chưa thành đạo lúc. Liền có thể tay không đối cứng cực đạo đế binh, thành đạo phía sau, quân lâm thiên hạ, uy vạn tộc, trấn cấm khu, quét địa phủ, diệt vực ngoại thần linh, quét ngang bát hoang lục hợp, vô địch khắp trên trời dưới đất tại thế gian, danh trấn vạn cổ, thiên yêu cung lão tổ ảm đạm tọa hóa thời khắc, lưu lại, tha chiến đại thành thánh thể, vĩnh viễn không thấy vô thủy. Hối hận nói như vậy, liền chân chính hoàng đạo cự đầu, vô thủy đi thực từng đánh chết không chỉ một vị, cơ hồ có thể xưng nhân tộc trong cổ sử cường thế nhất một tôn đại đế. Mà vô thủy chuông, trọn vẹn làm bạn Vô Thủy chinh chiến cả đời. Vô Thủy đạo binh cũng không để ý tới các màu, mê đệ, ánh mắt. Trực tiếp bay tới nhân tộc thánh thể phụ cận, cao lãnh đến không được. Ngược lại, là cái sau mở miệng trước. Tiền bối, Hắc Hoàng có mạnh khỏe. Yên tâm, đã thành công chuyển sinh, nuốt xuống yêu thần hoa. Chỉ là nó một thân tu vi đều bị chém tới. Từ đầu tu lên, đến cũng là làm pháo hôi. Ta chê nó vướng bận, liền không có để nó tới. Vô Thủy chuông thần linh mở miệng, trong lời nói mảy may không cho tiểu lão đệ lưu mặt mũi. Hắc Hoàng, vô thượng yêu thần hoa, mấy tôn thánh nhân ánh mắt khẽ động, nghe giống như là một đầu đông hoang đại yêu. Còn có, yêu thần hoa thế nhưng là yêu tộc con non vô thượng trúc cơ linh vật. Nam lĩnh yêu hoàng, đông hoang yêu đế khi còn nhỏ đều từng dùng qua thuốc này. Chứng đạo chí cao, yêu thần hoa, ngươi cái kia còn nữa không? Thiếp dù đã tiến vào thanh niên kỳ, dùng hiệu quả quả không lớn, có thể tương lai con của chúng ta luôn có thể dùng tới. Yêu tộc công chúa yên lặng bấm một cái, Diệp Phàm, bí mật truyền âm, ngoặc kép chấm chấm, đừng làm rộn, tam đại kỳ hoa đều là thế gian độc nhất vô nhị tồn tại. Không thể cùng tồn tại. Một đóa yêu thần hoa mất đi, 5 vạn năm sau mới có thể dựng dục ra tiếp theo đóa. Mấy tháng trước, thế gian duy nhất một gốc yêu thần hoa đã bị Hắc Hoàng nuốt. Diệp Phàm trốn qua bên hông ma chảo, thần sắc cổ quái giải thích: hai người hài tử, đừng làm rộn, chính hắn cũng còn chỉ là cái bảo bảo. 7 đại cực đạo thế lực đều tới. Lực chú ý đều nhìn về phía trung ương thánh nhai, nhìn về phía trong lòng núi bị phong ấn lấy tôn kia thời tiền hoang cổ vô thượng tồn tại. Bất tử thiên hoàng quân lâm thiên hạ, thế gian vô địch, siêu việt thần linh, vạn tộc cộng tôn, 5 tháng dài rằng giặc, vô tận tín ngưỡng lực tụ tập mà đến, ngưng tụ ra một đạo bất hủ thân thể, tôn này thái cổ thứ nhất hoàng, tọa hóa trước. Cố ý điểm hóa thần khu, giao phó hắn chân chính ý thức cùng sinh mệnh, hào bất tử đạo nhân, âm thầm ẩn núp, thủ hộ bất tử thần triều, làm bất tử thiên hoàng vô thượng hóa thân. Bất tử đạo nhân tiếp tục to lớn nửa ký ức cùng đạo quả. Dù không kịp bản tôn, nhưng cũng là một tôn chiến lực kinh khủng hoàng đạo cự đầu. Từng thừa dịp đại thành thánh thể tuổi già khí huyết khô cạn tập sát. Cướp đạo quả, đã từng bởi vì bất tử thiên hoàng bộ hạ đi ra cổ hoàng sơn. Tai họa mặt đất, tàn sát hàng tỷ sinh linh, dẫn tới vô thủy đại đế nhìn chăm chú. Bất tử thiên hậu nguy rồi, mà lại lần nữa xuất thế. Ân, sau đó liền quỳ, bị vô thủy an bài được rõ ràng. Đồ ăn được móc chân, đương nhiên, cho dù là yếu hơn nữa hoàng đạo cự đầu, cũng có thể một cái tay nhẹ nhõm nghiền chết tất cả mọi người ở đây. Không phải do chư thánh không cẩn thận, chúng tu nhìn về phía nhân tộc thánh thể, hắn tựa hồ có an bài khác, tiền bối, giao cho ngươi, Diệp Phàm ra hiệu vô thủy chuông thần linh, người trong nhà câu thông có thể rất tiện. Vô thủy chuông nhẹ nhàng vù vù, truyền ra một đạo thần niệm vào bảng. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, gặp một lần vô thủy đạo thành không? Gián thiếp tại thánh nhai chi đỉnh màu vàng thần trong bảng. Đột nhiên truyền đến một đạo chấn động bát hoang lục hợp thì thầm. Khiến chư thiên run rẩy, vực ngoại tinh hà di giao, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Phong thần bảng. Cái này không phải là cực đạo vũ khí, lại hơn hẳn cực đạo vũ khí vô thượng bí bảo bên trong. Một cỗ cực kỳ khổng lồ ý niệm dần dần thức tỉnh. Nó chí thần chí thánh, phong thần bảng tại buông lỏng, có in dấu đại đế thần thức phong ấn bí khí bên trong. Vô thủy đạo đang thức tỉnh, chư thánh nhịn không được khom người xuống, biểu thị kính ý. Rốt cục biết được vì sao phong thần bảng phong tại nơi này. liền tương đương với đại đế một cái tay trấn áp. Vì sao nó từng danh xưng là phong ấn tiên đạo thần thánh vô thượng thần bảng? Vừa lên đến liền niệm đại đế thơ hào, sợ không phải số 4 vô thủy thổi. Diệp Phàm vuốt vuốt mi tâm, có chút đau đầu. Số 1 vô thủy thổi không hề nghi ngờ là Hắc Hoàng. Số 2 đại thánh cổ thiên thư. Số 3 vô thủy chuông thần linh. Phong thần bảng thần linh cùng thành tinh bất tử thần hoàng dược đặt song song số 4. Vô thủy chuông, thế nào lại là ngươi? Ngươi không tại đế lăng thủ hộ đại đế, đến ta thánh nhai làm cái gì? Phong thần bảng ánh sáng vàng nhàn nhạt, phát ra một đạo mang theo kinh ngạc thần niệm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN